Chương 2559, Đàn Chi Đạo Phách. Lữ Kỳ Liên lôi kéo Long Tuệ Sang, làm cho nàng ở bên cạnh nhìn, nàng cũng biết Long Tuệ Sang lo lắng Trầm Tường sẽ xảy ra chuyện. Trầm Tường lúc này chính chuyên tâm luyện đan, tâm thần toàn đặt ở trong lò luyện đan, hầu như ở vào một loại quên tình trạng của ta, vì lẽ đó Long Tuệ Sang âm thanh hắn không có nghe thấy, liền ngay cả vừa nãy vang vọng hắn đều không có cảm nhận được. Luyện chế này Lô Tứ Trọng xông tới thập phách đan phi thường gian nan, so với Trầm Tường trước luyện chế đế giai trung phẩm còn hiếm có hơn nhiều. Bất quá nếu là luyện chế ra đến, này thập phách đan phẩm chất khẳng định phi thường đáng sợ. Cực hạn luyện đan thời điểm, Trầm Tường cũng phi thường theo đuổi tốc độ, vì lẽ đó hắn lúc này mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao nhiều vô cùng lực lượng, này đều là trước ở mong muốn thời gian bên trong hoàn thành. Tuy rằng hiện tại không phải là cùng người khác tỉ thí luyện đan, nhưng hắn đối với yêu cầu của chính mình vẫn như cũ rất cao, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể buộc chính mình đi đột phá cực hạn, vượt qua tự mình. 4 cái canh giờ. Trầm Tường dùng 4 cái canh giờ, cuối cùng cũng coi như hoàn thành một lò tiến hành tứ trọng xong tới thập phách đan, tuy rằng chỉ có một hạt, nhưng này hạt thập phách đan phẩm chất nhưng phi thường cao, hẳn là ngưng ra đan cách rồi. Trầm Tường mở ra lò luyện đan thời điểm, cũng có thể cảm thụ được, có thể ngưng ra đan cách đan, phẩm chất đều là cao tới trình độ nhất định. Nơi này đan so với trước cái kia hạt lợi hại hơn, Long Tuệ Sang nói ra, nhìn chằm chằm Trầm Tường trong tay cái kia hạt xem ra cùng hư huyễn thập phách đan, xem ra thật giống là ảo giác như vậy. Hừm, này hạt đan so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Này hạt đan chính mình cũng ngưng ra đạo phách. Trầm Tường thở dài nói, không nghĩ tới đan cũng có thể có như vậy. Có đạo phách đan, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ Sang nghe thấy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng tuy rằng không luyện đan, bất quá đối với đan dược vẫn tương đối hiểu rõ, có thể xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Đan cũng có thể cùng người như thế tu hành. Trầm Tường cười cợt, các ngươi cũng chớ kinh ngạc, nếu là sẽ có một ngày ta có thể đem một hạt đan luyện thành người đến, các ngươi lại kinh ngạc cũng không muộn. Trầm Tường nói xong, liền đem này hạt đan ăn. Hắn cảm thấy nơi này đan phẩm chất muốn so với trước cái kia hạt cao hơn gấp đôi không ngừng, vì lẽ đó ăn sau khi, hắn cũng lập tức đi khống chế cái kia cổ dược lực, miễn cho mất khống chế, luyện hóa đầy đủ hơn một ngày, còn có rất mạnh mẽ dược lực không có luyện hóa xong, nhưng Trầm Tường nhưng từ đạo phách cảnh 7 tầng đột phá đến 8 tầng rồi, loại này tốc độ đột phá, liền Trầm Tường đều cảm thấy khó mà tin nổi, hắn phát hiện trải qua xong tới pháp luyện chế sau khi, dược lực biết có sự bất đồng rất lớn, muốn so với phổ thông luyện chế ra đến lợi hại hơn nhiều. Trầm Tường luyện hóa rất còn lại cái kia cổ dược lực, cũng dùng suốt cả ngày, nhưng này lại làm cho hắn vọt thẳng đánh tới đạo phách cảnh 9 tầng. Đạo phách 9 tầng rồi, Trầm Tường hít sâu một hơi, chỉ là một hạt đan, cũng có thể làm cho hắn liên tiếp tăng lên 2 tầng, người khác đều là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể đột phá, mà hiện tại hắn chỉ là 2 ngày cũng đột phá. Ngươi luyện chế đan xem ra muốn so với đế giai còn lợi hại hơn, vậy còn là thập phách đan sao? Long Tuệ Sang hỏi, là thập phách đan, nhưng không phải vương giai thượng phẩm, từ phẩm chất đến xem. Hẳn là đế giai thượng phẩm. Trầm Tường nói ra, ta chỉ cần ăn nửa một hạt, cũng có thể bước vào đạo phách 10 tầng rồi. Chỉ cần đi vào đạo phách cảnh 10 tầng, Trầm Tường thì có đầy đủ lực lượng đi lập tức luyện chế 10.000 lô, đến thời điểm hắn cũng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hắn U Giao Sơn Trang bên trong, những kia cửu dương quả trả khi trồng thực bên trong, mà đón lấy cần rất đa tài đủ, cũng cần một ít thời gian. Trầm Tường từng có kinh nghiệm lần trước, hiện tại hắn luyện chế tứ trọng xong tới thập phách đan cũng ổn định rất nhiều. Tuy rằng còn có thể làm ra không nhỏ động tĩnh, nhưng không có lần trước đáng sợ như vậy. Chỉ có điều ở về thời gian diện vẫn không có rút ngắn, 4 cái canh giờ luyện chế thật đã là Trầm Tường cực hạn. Trầm Tường lại ăn một hạt tứ trọng xong tới pháp luyện chế ra đến thập phách đan, đây chính là đế giai thượng phẩm đan, bằng không sẽ không có mạnh mẽ như vậy dược lực cung hắn tăng lên như vậy nhanh. Đối với Trầm Tường tới nói, tất cả những thứ này cũng không tính là cái gì, bởi vì sau đó chả có thật nhiều phương diện cần đột phá. Đạo phách cảnh 10 tầng rồi, Trầm Tường chỉ là mấy ngày thời gian cũng liên tiếp tăng lên mấy tầng, thực lực cũng tăng vọt rất nhiều, đương nhiên, so sánh những đạo tông đó cường giả tới nói, hắn còn rất yếu, chớ nói chi là đạo tôn tu vi, thật nhanh, Long Tuệ Sang biểu môi nói ra, nàng khổ cực như vậy tu luyện, một tầng đều không đột phá, nhưng cũng trơ mắt nhìn Trầm Tường liên tiếp đột phá, đây cũng là bởi vì Trầm Tường có thể luyện chế ra loại kia phi thường lợi hại đan. Tuệ Sang tả, ngươi đừng có gấp, chờ ta đem chuyện của ta hết bận, ta cũng luyện chế loại kia đan cho các ngươi ăn. Trầm Tường cười nói, ta ngược lại cũng cần nhiều luyện tập một chút, bởi vì sau đó ta biết cần thường thường dùng loại kia phương pháp đi luyện chế, ta cần quen thuộc loại này luyện pháp. Chuyện của tôi, nét chỉ có quen thuộc, mới sẽ không cảm thấy khổ cực. Trầm Tường quyết định muốn sử dụng xong tới pháp, không ngừng đột phá cực hạn, luyện chế ra phẩm chất càng cao hơn đang đến. Cái này rộng rãi trong nhà đá, đã tràn đầy huyễn pháp bảo lô, mỗi cái huyễn pháp bảo lô bên trong đều là dược liệu, thiêu đốt này lửa cháy hừng hực. Vạn cái huyễn pháp bảo lô đều ở đồng thời luyện đan, mà này đều là do một người điều khiển. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ Sang nhìn thấy, đều bị này chấn động đến trợn mắt ngoác mồm, đồng thời luyện chế vạn lô đan, nếu không là các nàng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin tưởng đây là thật sự rồi. Lúc trước Long Cửu Tiêu cũng đều là khen Bách Hoa Thôn bên trong cái kia luyện đan tiểu đội phi thường lợi hại, muốn so với Tam Đại Tiền Trang luyện đan tiểu đội cường có thêm. Thế nhưng hiện tại, một cái Trầm Tường, liền không biết nhiều lắm thiếu cái luyện đan tiểu đội. Nếu là Trầm Tường có thể thành công đem này vạn lô đan luyện tốt, này tương đương với Phùng Vũ Khiết bọn họ luyện chế thật mấy tháng. Trầm Tường trước cũng tính toán, hắn muốn làm đến tất cả những thứ này, cần đầy đủ đạo lực chống đỡ, ngoài ra còn cần rất mạnh thần thức, mà đây chỉ có đến đạo phách cảnh 10 tầng mới có thể làm đến. Hắn ngồi ở vạn cái huyễn pháp bảo lô trung gian, nhắm hai mắt, thật lòng khống chế này vạn cái lò luyện đan. Hắn hiểu được đại vạn luyện thuật rất nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu tiến hành chân chính vạn luyện, loại này để chính hắn cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Cái cảm giác này cũng là hắn ở luyện đan thì theo đuổi. Lúc này Long Tuệ Sang cùng Lữ Kỳ Liên cũng không có tâm sự luyện đan, các nàng đều ở chăm chú nhìn trong này huyễn pháp bảo lô, có thể kiến thức một lần như vậy chấn động luyện đan tình cảnh, đối với cho các nàng tới nói cũng là phi thường hiếm thấy, hơn nữa còn là Trầm Tường ở luyện đan. Lữ Kỳ Liên trong lòng cũng cảm thấy phi thường tự hào, dù sao cái này mạnh mẽ luyện đan sư là nàng nam nhân. 3 ngày thời gian, nguyên bản huyễn pháp bảo lô bên trong dược liệu, lúc này đều đã biến thành từng viên một ánh sáng lòe lòe đan. Vạn cái huyễn pháp bảo lô, mỗi lô đều là mấy hạt, cái này trong nhà đá hiện tại cũng trôi nổi này hết mấy vạn hạt đan, dường như ống ánh biển sao, mỹ lệ cực kỳ. Xong xong rồi, Trầm Tường cười ha ha, sau đó lấy ra 2 cái rất lớn bình ngọc, phân biệt đem huyền đạo vương đan cùng thập phách đan cất vào đi. Sắp xếp gọn sau khi, hắn đem chiếc lọ đưa cho Lữ Kỳ Liên, cười nói, Kỳ Liên tỷ,